Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh, chương 11 kiếm tiền nhờ hái thuốc, góc truyện audio.com, editor tính thời gian thôi đưa lại nửa tháng qua đi, việc ủ mật đã bắt đầu đi theo quy luật. Chỉ hơn 10 ngày mà lượng mật ủ ra đã không ít. Sở Diệp lại thêu xe trâu của Trần Lão chuẩn bị đem mật ong đi bán, 50 vại mật ong khoảng chừng 500 cân, chiếm hơn nửa xe. Màu thật mới đó, mà đã được thu nhiều mật ong như vậy. Trần Nam nhìn một vỏ mật ong toát ra vài phần hâm mộ. Người trong thôn đã sớm biết Sở Diệp có dưỡng ong, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến ong mà Sở Diệp nuôi có thể ủ được mật. Sở Diệp cười cười, nói, thu hoạch còn tạm. Trần Nam có chút nghi hoặc nói, ngân xí ong lợi hại đến như vậy sao? Sở Diệp thầm nghĩ, ngân xí ong bình thường tự nhiên không lợi hại như vậy, nhưng nếu ong chúa thì lại khác. Sở Diệp đem mật ong đưa đến tiểu lâu, 50 vại mật ong bán được 75 đồng vàng, Sở Diệp vẫn luôn cảm thấy tiểu ngân thú nuốt vàng, bán mật ong xong Sở Diệp bỗng nhiên cảm thấy tiểu ngân không phải thú nuốt vàng mà là ong chiêu tài mới đúng. Tiểu ngân tiêu xài mau, nhưng mà tốc độ kiếm đồng vàng cũng mau như vậy. Trên người có hơn 75 đồng vàng, Sở Diệp có cảm giác mình trở thành người giàu rồi. Có tiền, Sở Diệp tiêu xài cũng phóng khoáng hơn. Sở Diệp tốn 40 đồng vàng mua 2 khối tinh hạch hệ mộc dùng làm đồ ăn cho tiểu ngân, lại tốn 10 đồng vàng, mua một ít toái hồn tinh hiệu quả tất nhiên không bằng hồn tinh, được ở chỗ giá cả tiện nghi, 10 đồng vàng liền mua được một đống. Toái hồn tinh là Sở Diệp vì ong đàn chuẩn bị, thủ hạ của tiểu ngân có không ít ngân xí ong không có phẩm giai, nhưng nếu có thể đem chất lượng đàn ong tăng lên, đối với tiểu ngân cũng có không ít chỗ tốt. Phẩm cấp đàn ong một khi tăng lên, ủ ra mật ong, phẩm chất cũng sẽ được nâng lên. Mua tinh hạch Sở Diệp như cũ mua thêm một ít gạo, mì và đồ ăn, bởi vì kiếm được một bút, Sở Diệp mua gạo, mì và đồ ăn đều chọn loại tốt. Sở Diệp tiêu tiền quá sảng khoái, một lúc không cẩn thận, liền đem 75 đồng vàng tiêu sạch. Sở Diệp nhìn túi tiền rỗng tuếch, an ủi chính mình tiền tiêu rồi sẽ có thể kiếm lại, trời sinh ta tài tất có chỗ dùng. Sở Diệp về tới nhà, Sở Diệp liền đem một khối tinh hạch hệ mộc đưa cho Tiểu Ngân. Tiểu ngân tràn đầy hưng phấn ôm hồn tinh hấp thu một phen, sau khi hút no rồi cẩn thận đem tinh hạch còn dư nhét vào trong cái túi trên cổ nó. Tiểu ngân ăn uống ngày càng mạnh, Sở Diệp tốn 20 đồng vàng mua hồn tinh nhưng chỉ nửa tháng đã bị tiểu ngân hút sạch. Khi Sở Diệp khế ước với tiểu ngân nó chỉ lớn bằng đầu móng tay, nhưng trong khoảng thời gian này hình thể tiểu ngân đã tăng lên không ngừng, bây giờ đã to bằng trái bóng bàn, thực lực cũng tăng lên không ít. Sở Diệp tìm người làm cho Tiểu Ngân một cái túi tiền cho nó đeo lên cổ, cái túi đó là cho Tiểu Ngân cất giữ hồn tinh. Tiểu Ngân cực kỳ yêu thích cái túi. Sở Diệp đi tới buồng ong nằm ở phía đông lấy một nửa toái hồn tinh, phân phát vào mấy cái máng ăn, ong đàn cảm nhận được hơi thở của toái hồn tinh lập tức ùa ra. Sở Diệp cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, ở buồng ong ở phía tây bên trong đồng dạng cũng giải một nửa toái hồn tinh. Sở Diệp hỏi Tiểu Ngân, thảo dược tìm kiếm thế nào rồi? Mười mấy ngày nay, Sở Diệp vẫn luôn ở một bên dạy Tiểu Ngân cách phân biệt dược liệu. Tiểu Ngân cũng đã nhận thức một ít dược liệu, nhưng vẫn không có phát hiện gì. Góc truyện audio.com. Việc vào núi hái thuốc Sở Diệp không có ý định từ bỏ, tuy hắn dựa vào bán mật ong, vẫn có thể chống đỡ được chi tiêu trong nhà, không đến mức thu không đủ chi. Nhưng không có ai trên đời ngại mình nhiều tiền cả. Tiểu Ngân chớp chớp mắt, một đoạn hình ảnh xuất hiện ở bên trong thức hải của Sở Diệp. Sở Diệp biết Tiểu Ngân đây là sử dụng kỹ năng thông cảm, hồn sủng sư cùng hồn sủng sử dụng kỹ năng thông cảm, liền có thể thấy hình ảnh mà đối phương đã từng thấy qua. Sở Diệp thấy được một mảnh bụi hoa rậm rạp, bên trong bụi hoa từng đóa hoa có hình dáng như chữ thập, màu sắc của hoa là màu lam. Sở Diệp có chút kinh ngạc nói, thập tự tinh cẩm lúc chưa nở hoa nhìn rất giống cỏ dại, rất khó phân biệt được chúng, nên rất dễ bị người khác xem nhẹ. Nhưng khi chúng nở hoa thì liền rất dễ phân biệt. Tiểu Ngân tỏ vẻ loại mật của hoa 10 phần ngon miệng, chính là hơi ít thôi. Sở Diệp đứng lên, có chút kích động nói. Ngươi khi nào thì phát hiện bụi hoa đó? Tiểu Ngân nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói. Ngày hôm qua, Sở Diệp run rẩy một chút khóe miệng, rầu rĩ nói. Ngươi như thế nào lại không nói sớm cho ta biết? Tiểu Ngân có chút bực mình quạt cánh kháng nghị. Ngươi cũng đâu có hỏi ta. Mau mang ta qua đó. Thập tự tinh cẩm phần lớn sinh trưởng ở bên trong núi sâu, cánh hoa có thể làm thuốc là dược liệu rất chân quý. Thập tự tinh cẩm chu kỳ nở hoa chỉ có 3 ngày, nếu bỏ lỡ kỳ hoa nở một khi hoa tàn, liền không còn giá trị nữa. Thập tự tinh cẩm bên trong núi cũng không biết hoa nở được mấy ngày, còn kịp để thu hoạch không. Như vậy một mảnh thập tự tinh cẩm này, nếu là có thể hái hết, vậy đại khái có thể bán được 30 đồng vàng, xem như có một bút thu vào không nhỏ. Sở Diệp dưới sự bảo hộ của đàn ong mà đi đến đó. Đây một mảnh thập tự tinh cẩm đã nở rộ, có một bộ phận cánh hoa của thập tự tinh cẩm đã rụng, may mà còn có một bộ phận cánh hoa còn đang nở rộ, Sở Diệp đối với những cánh hoa đã rụng mà âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Sau đó Sở Diệp liền bất chấp những đóa hoa đã héo tàn, mà dùng hết sức chuyên chú vào thu thập cánh hoa thập tự tinh cẩm. Sở Diệp ở trong núi 2 ngày, thu được 10 cân cánh hoa, do cánh hoa quá nhỏ không lên nổi mấy cân dù nhìn thì nhiều thật ra không có bao nhiêu cân. Sau khi trở về đem phơi khô dưới nắng trọng lượng chất còn khoảng 8 cân. 1 cân, 0,5 kg, cánh hoa của thập tự tinh cẩm sau khi phơi khô đúng như Sở Diệp dự liệu chỉ còn chừng 8 cân. Sau khi đem hoa phơi khô, Sở Diệp sáng sớm liền đi bộ ra cửa, lần này ra cửa, Sở Diệp không có cho thuê xe trâu của Trần gia nữa. Sở Diệp lựa chọn đi bộ đảo không phải vì luyến tiếc tiền xe, mà là không muốn mỗi lần đi bán đồ vật đều có thôn dân đi cùng. Việc hắn bán mật ong kiếm được đồng vàng đã đủ gây chú ý, nếu mà còn để người trong thôn biết hắn còn có bản lĩnh vào núi hái thuốc sẽ khiến thôn dân bàn tán lung tung. Sở Diệp sau khi tới trấn cũng không có lựa chọn cửa hàng Sở gia, mà là thay đổi một chút dung mạo, đem thập tự tinh cẩm hoa đã phơi khô bán cho cửa hàng dược liệu trên trấn, 8 cân thập tự tinh cẩm bán được 35 cái đồng vàng. Quản sự cửa hàng Sở gia thái độ đối Sở Diệp kỳ thật không chệ, bất quá, Sở Diệp tư tâm, không quá muốn khiến cho người Sở gia chú ý cách trương.